Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 108, si tình song nhi. Cũng không biết đường một chương này có hợp hay không các vị khán giả lão gia khẩu vị. Ưa thích lời nói đến mở đầu đề cử, đến điểm khen thưởng, tiểu nhị vạn phần cảm tạ. Thứ 108 chương si tình song nhi đi vào hậu viện nhà bếp. Tài tiến vào trong phòng, chỉ gặp một người mặc màu vàng nhạt bóng lưng, có vẻ hơi gầy gò. Song nhi vừa gầy, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi ra phía trước, sau đó duỗi ra hai tay che cái sau con mắt, đoán xem ta là ai. Đang ngẩn người, song nhi bỗng nhiên cảm nhận được chính mình hai mắt bị người che. Đang muốn giãy giụa, thế nhưng là nghe được thanh âm về sau, thân thể run lên bần bật, sau đó hai mắt không tự giác một đỏ. Sau đó nóng hổi nước mắt nhi rơi xuống, cảm thụ được trên hai tay truyền đến ướt át, hắn liền vội vàng buông tay ra đi đến phía trước. Mấy ngày không gặp, song nhi vẫn là như vậy tú lệ, thế nhưng là thần sắc nhìn có chút mỏi mệt, cả người cũng lộ ra gầy gò rất nhiều. Chỉ là hiện tại song nhi hai mắt đỏ bừng, hai hàng nhiệt lệ chính chảy cuồn cuộn, nói không nên lời sở sở động lòng người. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy song nhi bộ dáng, trong lòng chẳng biết tại sao có chút đau nhức. Vừa tài nghĩ kỹ dỗ ngon dỗ ngọt tại lúc này lại là ngăn ở bên miệng, làm sao cũng nói ra miệng. Hai người liền dạng này lẳng lặng nhìn chăm chú, vô thanh thắng hữu thanh, có chỉ là ánh mắt đối mặt, chân tình tương vọng. Nửa ngày hắn vươn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy song nhi nước mắt, mặc dù là có chút ướt át nhưng là cho hắn cảm giác lại là thư thái như vậy. Không nói gì, bên trong hạnh phúc trong lòng hắn nhộn nhạo lên. Cái sau cảm thụ được đại thủ vuốt ve, luôn luôn thẹn thùng song nhi bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, thì thào thiết đường, đại ca. Song nhi, song nhi nghĩ ngươi, chỉ một câu này thôi nàng lại là tại cũng nói không được. Vốn đã có chút ngừng nước mắt, lần nữa tuôn rơi xuống. Tuy là có thiên ngôn vạn ngữ nhưng là ở đây nhưng lại là một thanh cũng nói không nên lời. Trong chớp mắt công phu hắn đầu vai đã bị đánh ẩm ướt một mảnh. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy song nhi lưng ngọc, dịu dàng thắm thiết thuyết đường, làm sao song nhi? Có phải hay không nhìn đến đại ca không vui, nghe cái kia ôn nhu lời nói. Song nhi chậm rãi từ hắn trong lồng ngực khiêng ra đầu. Nhìn lấy này mong nhớ ngày đêm bộ dáng giờ phút này đang ở trước mắt. Song nhi môi dưới cắn chặt, si ngốc thiết đường, không phải đại ca. Người biết rõ nói, song nhi nhìn thấy đại ca, tâm lý mãi mãi cũng là vui vẻ. Ta chỉ sợ đây cũng là một giấc mộng. Mộng tỉnh đến ngươi lại, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu này sẽ không nói cái gì triền miên tình ngữ. Nhưng chính là cái này khải nhân tâm phi, mỗi một câu đều để cho mình cảm động không được. Hắn vươn tay nhẹ nhàng bốc lên song nhi hàm dưới, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Song nhi nhìn lấy hắn bộ dáng, từng có một lần kinh lịch về sau, cũng là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên, hắn một chút hút lại cái sau mượt mà môi nhỏ. Song nhi tại hai môi tướng dựa vào một khắc, cả người thân thể mềm nhũn triệt để ngược lại ở người phía sau trong ngực, lúc này nàng chỉ cảm thấy mình muốn hòa tan tại cái này mong nhớ ngày đêm bao quát đại hung hoài. Bên trong, nghe Lý Mộc Nhiên thân thể bên trên tán phát ra nam tử khí tức, nàng não hải lâm vào trong mờ tối. Nàng quên chính mình thân ở nơi nào, quên thân phận của mình. Nàng chỉ cảm thấy mình đại ca trên người có loại nói không nên lời ma lực thật sâu hấp dẫn lấy chính mình. Loại cảm giác này để cho mình mãi mãi cũng không thể rời bỏ hắn. Lý Mộc Nhiên thỏa thích thưởng thức cô gái nhỏ này hương thơm. Mặc dù thuyết hai người đã không phải lần đầu tiên làm dạng này cử động, thế nhưng là song nhi vẫn là lộ ra đến mức dị thường ngây ngô. Hắn chăm chú hút lấy cái sau chiếc lưỡi thơm tho, khi thì dùng lực khi thì buông ra, sau đó đầu lưỡi tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn thỏa thích quấy. Lần trước tiếp xúc dị thường ngắn ngủi, nào có lần này như vậy hoa văn. Song nhi chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác lan tràn toàn thân. Nguyên bản ôm lấy hắn eo gấu hai tay cũng không tự giác câu bên trên cái sau cái cổ. Hai chân chăm chú gấp rút, thân thể rung động nhẹ nhẹ lấy. Hạnh phúc nước mắt tại hai người trên gương mặt rơi xuống. Thật lâu, rời môi, hai người vẫn như cũ nhìn nhau ngắm nhìn. Mới đầu Song Nhi mượn nhiệt lượng thừa còn dám cùng đại ca của mình tương đối. Thế nhưng là dần dần ấm áp tán đi, nàng lại là ngăn không được, không khỏi cúi đầu xuống, nhẹ giọng đường, đại ca, người ăn cơm xong sao? Cô gái nhỏ này, quả nhiên là để cho mình đau lòng không được. Nếu là gặp được cái khác nữ tử tất nhiên sẽ tại Dư Ôn qua đi chắc chắn thuyết chút yên ổn nói nhu. Lưỡi lời nói, nhưng là Song Nhi lại là khác biệt, như cũ quan tâm chính mình. Người ăn sao? Lúc này hắn tải nhớ tới lúc đến vang buổi trưa. Tất cả mọi người bên ngoài đang ăn cơm. Thế nhưng là Song Nhi lại là tại cái này bếp sau bên trong. Nói dứt lời đồng thời hắn nhìn về phía ở một bên trong chén. Chỉ gặp một đĩa dưa muối, một bát thanh thủy, còn có mấy cái nhìn đã phong bánh bao khô. Mặc dù thiết bốc hơi nóng, nhưng là đan từ bên ngoài nhìn tất nhiên là cứng rắn vô pháp cửa vào. Thế nhưng là tại bên trong một cái trên bánh bao còn giữ một loạt tiểu xảo dấu răng. Tại liên tưởng giờ phút này đã cả người gầy một vòng Song Nhi. Lý Mộc Nhiên thần sắc biến đổi đường, Song Nhi, ngươi ngày bình thường liền ăn cái này sao? A, Song Nhi không nghĩ tới hắn sẽ thấy cái này. Không khỏi nhẹ giọng kinh hô lên. Sau đó vội vàng đem để đó đầu đầy bát nhận phía sau mình. Chỉ là trốn được hòa thượng lại chỗ nào có thể chạy miếu. Thanh thủy dưa muối vẫn là sững sờ xinh xinh bày ở trong chén. Nhìn qua cúi đầu xuống, có chút không biết làm sao Song Nhi. Vốn định hỏi thăm hắn lại là mở không nổi miệng đến. Chính mình lại có tư cách gì qua chất vấn cái gì? Tửu lâu là mình cưỡng đoạt mà đến. Chủ ý nghĩ cũng là mình ra đây đều là không giả. Thế nhưng là chịu tội lại là thiện lương Song Nhi đến gánh chịu. Chính mình vừa đang làm gì? Thảo, hắn bỗng nhiên nhất quyền đánh trên mặt đất. Bụi đất dương nhẹ, nhìn trước mắt vẫn như cũ như làm sai sự việc Song Nhi. Tâm hắn có chút quặn đau. Chính mình mỗi ngày ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, tửu trì nhục lâm, nhưng lại lưu lại Song Nhi một người ở chỗ này chịu khổ. Giờ khắc này hắn thật nghĩ để Song Nhi đánh chính mình mấy cái quyền, cho Song Nhi hả giận, cũng cho trong lòng mình giảm bớt cảm giác tội lỗi. Đại ca ngươi làm sao? Lý Mộc Nhiên nhất quyền đánh rất nặng. Ở một bên Trình Song Nhi căn bản không biết đường phát sinh cái gì. Bất quá nhìn trước mắt đại ca trên mặt tự trách, vội vàng giúp hắn xóa đi trên nắm tay cho bụi. Nắm chắc tay hắn thuyết đường, đại ca ngươi không nên tức giận. Song Nhi liền thích ăn những này. Ngươi muốn ăn cái gì Song Nhi hiện tại liền làm cho ngươi, nghe cái này trấn an chính mình lời nói. Cả người hắn khẽ giật mình, khóe mắt không khỏi ướt át, nhìn lấy trước mắt cái này khả nhân Nhi. Trong suốt như ngọc diện gò má mặc dù mang theo hai hàng nước mắt. Tuy nhiên lại si ngốc nét mặt tươi cười. Tâm hắn tại lúc này đều nát. Người thường nói tan nát cõi lòng cảm giác là dạng gì. Giờ này khắc này hắn thật sâu cảm nhận được. Hắn duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái sau hai gò má. Tình ý kéo dài thuyết đường, Song Nhi. Người chính là trong nội tâm của ta trọng yếu nhất khối kia bảo bối. Trừ phi có một ngày ngươi ghét bỏ đại ca, nếu không đại ca mãi mãi cũng đem ngươi nâng ở lòng bàn tay. Thật, ta Lý Mộc Nhiên thề với trời. Kiếp này nếu là phụ Trình Song Nhi, liền gọi ta bị thiên lôi đánh. Không được tốt, chấm ngoặc kép, đại ca Trình Song Nhi vốn là lớn nhất truyền thống nữ tử. Hy vọng nhất chính là gặp được một cái hữu tình lang. Mà lại trong lòng nàng hắn tình lang chính là thiên, liền là đất. Chính là nàng toàn bộ. Giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên phát thề độc, nàng đã sớm cảm động tột đỉnh, vội vàng duỗi ra thiên thiên tố thủ ngăn tại Lý Mộc Nhiên bờ môi trước. Đại ca, người chớ có thề, người trời sinh chính là làm đại sự người, chỉ muốn đại ca không nên quên Song Nhi. Dù cho là vì đại ca nỗ lực hết thảy, Song Nhi cũng không oán không hối. Song Nhi có vợ như thế còn cầu mong gì? Lý Mộc Nhiên cảm động vô cùng, ôm chặt lấy Trình Song Nhi, lần nữa nhẹ hôn đi lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.